sau khi xuyên thành thiên miêu tinh linh của Hot Boy Trường. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên Tấn Nguyên ngẩn người một lúc. Lục Vân Phi tiếp tục. Tiếp thị, bản thân, vừa hay nhà cậu chẳng có ai. Tôi giờ cũng không bắt được xe. Chỉ bằng cậu cho tôi tá túc. Tiện thể tôi cũng ở lại bầu bạn với cậu luôn. Thôi đi, Biên Tấn Nguyên nói. Dứt khoát vậy sao? Lục Vân Phi nhìn cậu. Cậu nghĩ lại đi. Tôi ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện. Đến nhà cậu nhất định sẽ nghe lời cậu. Biên Tấn Nguyên bất đắc dĩ. Hắn nhìn Lục Vân Phi. Cậu muốn đến nhà tôi vậy à? Đáp lễ qua lại thôi. Cậu đến nhà tôi rồi. Tôi còn chưa đến nhà cậu mà. Thế lúc trước trên xe cậu nói gì ấy nhỉ? Biên Tấn Nguyên hỏi. Không phải nói là chờ đến khi tôi thật sự muốn cậu đến thì cậu mới đến à? Nên tôi mới đang bàn với cậu đây nè. Lục Vân Phi tỏ vẻ nịnh nọt. Chủ yếu là hôm nay đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Không bắt được xe, nhà Biên Tấn Nguyên lại chẳng có ai. Không đi lúc này thì còn chờ đến khi nào nữa. Hơn nữa, Lục Vân Phi nghĩ, cậu vốn không để ý việc nhà Biên Tấn Nguyên không có điều kiện. Biên Tấn Nguyên không muốn cậu đến, chẳng qua là vì sợ cậu để ý, chỉ khi cậu đến rồi. Biên Tấn Nguyên mới biết rằng cậu thực sự không quan tâm. Nói cho đúng ra, cậu làm thiên miêu tinh linh ở nhà Biên Tấn Nguyên lâu vậy rồi mà vẫn chưa biết nhà họ ra sao. Cũng thật là đáng thương quá đi. Cậu có cảm giác bản thân chẳng khác gì một thiết bị gia dụng bị bỏ quên trong góc. Chẳng được coi trọng chút nào. Tôi hứa sẽ ngoan mà. Lục Vân Phi nói, không phải vấn đề ngoan hay không. Vậy thì là gì? Biên Tấn Nguyên nhìn cậu. Không biết phải nói thế nào. Lục Vân Phi thấy hắn im lặng, không muốn làm khó hắn. Bèn cười nói, thôi nào, đùa thôi, nhìn cậu nghiêm túc thế. Tôi chỉ đang giỡn mà. Cậu nở nụ cười ấm áp, giống như ánh nắng làm bừng sáng cả màn đêm. Biên Tấn Nguyên nhìn cậu. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng do dự. Hắn đang định suy nghĩ lại xem có nên cho Lục Vân Phi đến nhà hắn hay không thì xe đã đến. Lục Vân Phi bước tới, đứng trước xe mở cửa, giọng vui vẻ nói với hắn. Thôi tôi về đây, tạm biệt nhé, cậu cũng về sớm đi. Nói xong, cậu lên xe và đóng cửa lại. Biên Tấn Nguyên đứng nhìn theo chiếc xe của Lục Vân Phi dần biến mất ở cuối con đường. Rồi quay người đi bộ đến trạm xe buýt. Suốt đường đi, hắn cứ suy nghĩ mãi, tự hỏi liệu nếu chiếc xe kia không đến. Hắn có đưa Lục Vân Phi về nhà không? Biên Tấn Nguyên không rõ. Bình thường hắn là người rất quyết đoán. Nhưng lần này lại bất ngờ trở nên lưỡng lự. Về đến nhà, Biên Tấn Nguyên tiện tay bật đèn. Ánh sáng vừa lóe lên. Hắn bỗng nhớ lại nụ cười của Lục Vân Phi dưới ánh đèn đường. Cậu đã hai lần muốn đến nhà của hắn. Chắc là thực sự muốn đến lắm. Nhưng hắn lại từ chối cậu hết lần này đến lần khác. Cậu hoàn toàn không đùa, cũng chẳng phải đang trêu chọc, mà đơn giản là với tư cách một người bạn, cậu đưa ra lời đề nghị nhưng lại không được đối xử công bằng. Chắc hẳn cậu rất ít khi gặp phải kiểu người như hắn. Biên Tấn Nguyên nghĩ, bướng bỉnh, lạnh lùng, ích kỷ, lại còn đặt nặng tâm tư nữa. Thế mà cậu vẫn chu đáo giữ thể diện cho cả hai. Còn cười nói, tôi chỉ đùa thôi, rồi vui vẻ tạm biệt hắn. Hắn đáng lẽ nên để cậu đến đây. Biên Tấn Nguyên nghĩ, hắn đóng cửa lại, lặng lẽ ngồi xuống. Một lúc lâu sau mới khẽ nói, nếu lần sau cậu ấy lại nhắc đến chuyện này, mình sẽ để cậu ấy đến. Lục Vân Phi vừa mới tỉnh lại trong thân xác của thiên miêu tinh linh. Vẻ mặt ngơ ngác, chuyện gì thế, ai vậy, đến đâu cơ? Rồi cậu nhìn thấy Biên Tấn Nguyên mở cặp, lấy ra bài kiểm tra chưa làm xong. Sau khi giải hai bài, hắn lẩm bẩm, không biết cậu ấy có bận không? Nếu ngày mai mình hẹn cậu ấy ra làm bài tập, liệu cậu ấy có thời gian không nhỉ? Lục Vân Phi càng thêm bối rối. Biên Tấn Nguyên định hẹn ai làm bài tập chứ? Chắc là cậu nhỉ? Ngoài cậu ra, Biên Tấn Nguyên còn có bạn bè nào khác đâu. Vậy nên, cái, cậu ấy, mà Biên Tấn Nguyên nhắc đến chính là cậu nhỉ. Vậy câu trước đó có nghĩa là, hắn đồng ý cho cậu đến nhà rồi. Tâm trạng của Lục Vân Phi ngay lập tức trở nên phấn khởi. Tinh thần bay bổng, cậu vừa mới bay lên thì Thiên Miêu Tinh Linh kêu. Đinh, một tiếng, Biên Tấn Nguyên quay lại nhìn cậu. Lục Vân Phi lập tức nói, hiện tại đã kết nối mạng, sẵn sàng phục vụ, Biên Tấn Nguyên lạnh lùng nói. Cậu lén ngắt mạng từ khi nào vậy? Sao đây, muốn kết nối với nhà khác à, Lục Vân Phi? Cậu chỉ bắt chước câu thoại của Thiên Miêu Tinh Linh ở nhà cậu thôi mà. Ai ngờ chúng lại có thể tự ngắt mạng cơ chứ? Chắc do mạng không ổn định nhỉ? Đúng là mèo đỏ suốt tường. Biên Tấn Nguyên châm chọc, câu gốc, hồng hạnh xuất tường, ý chỉ nguyện tình, Thiên Miêu Tinh Linh vỏ đỏ Lục Vân Phi. Biên Tấn Nguyên thấy cậu không nói gì nữa, khẽ mỉm cười, Lục Vân Phi vô cùng cạn lời. Rõ ràng hắn ngày nào cũng so đo với cái Thiên Miêu Tinh Linh trong nhà hắn. Thế mà còn trêu chọc cậu, cậu, hừ, một tiếng, Biên Tấn Nguyên nhìn cậu, dịu giọng. Nếu sau này nhà có khách đến, cậu phải ngoan ngoãn một chút đấy. Tôi còn không ngoan sao? Mà nói khách là ai thế nhỉ? Là tôi ư? Vậy tôi nhất định sẽ tự khen bản thân thật nhiều mới được. Khoan đã, nếu cậu ngủ lại nhà Biên Tấn Nguyên, vậy sau 9 giờ tối cậu có bị quay lại làm Thiên Miêu Tinh Linh không nhỉ? Chậc chậc, đúng là linh hồn thoát xác, cũng có chút mong đợi thật đấy. Hôm đó, Biên Tiệp quả nhiên không về nhà. Bà gọi điện cho Biên Tấn Nguyên, nói mẹ của Khương Phong bị bệnh, bà cần lại vài ngày nữa, mấy hôm nữa mới về được. Biên Tấn Nguyên không có ý kiến, nói rằng hắn ở nhà vẫn ổn, bảo Biên Tiệp chăm sóc tốt cho bản thân. Trước khi đi ngủ, hắn nhắn tin cho Lục Vân Phi hỏi cậu ngày mai có muốn cùng làm bài tập nữa không? Nhưng Biên Tấn Nguyên đợi rất lâu mà vẫn không thấy Lục Vân Phi trả lời. Không lẽ giận rồi? Biên Tấn Nguyên nghĩ, chắc không đâu. Lục Vân Phi không phải kiểu người chấp nhặt như vậy. Có lẽ cậu ấy ngủ rồi. Hắn đoán thế, sớm biết thế này thì đã để cậu ấy đến nhà rồi. Đôi mắt Lục Vân Phi sáng rực. Giờ thì cậu đã chắc chắn rằng, cậu ấy, trong lời của Biên Tấn Nguyên chính là mình. Cậu thử tranh thủ lợi ích cho bản thân. Ngày mai cậu có thể cho cậu ấy đến nhà mà. Xem ra không chỉ là mèo đỏ xuất tường, mà còn là mèo đỏ nghe lén nữa. Tôi nghe lén một cách quang minh chính đại đó. Quang minh chính đại, Biên Tấn Nguyên khẽ cười. Rồi lại nói, vừa nãy cậu bảo cho cậu ấy đến nhà vào ngày mai à? Đúng vậy. Nghe vậy, Biên Tấn Nguyên im lặng một lúc, rồi bất ngờ nói. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Chơi cái gì? Kéo búa bao. Cậu ra cái nào? Lục Vân Phi, anh ơi, em đâu có tay. Em là Thiên Miêu Tinh Linh á. Đâu phải mèo thiệt đâu. Lục Vân Phi, búa. Biên Tấn Nguyên gật đầu. Cậu thắng rồi. Hắn nói, tôi định ra kéo. Lục Vân Phi, còn có thể như vậy sao? Thế thì nghe cậu vậy. Biên Tấn Nguyên nói khẽ. Hy vọng cậu ấy sẽ không thất vọng. Chắc chắn là không rồi. Lục Vân Phi quả quyết. Chờ đến khi tỉnh dậy ở nhà, cậu cầm điện thoại lên và thấy Biên Tấn Nguyên đã nhắn tin hỏi. Ngày mai còn làm bài tập không? Lục Vân Phi lập tức trả lời. Có chứ. Tối qua tôi ngủ quên nên không thấy. 2 giờ chiều nay, vẫn ở quán sách nhé. Biên Tấn Nguyên dậy sớm nấu sủi cảo. Thấy cậu cuối cùng cũng trả lời thì đáp. Được, mẹ Lục thấy Lục Vân Phi ăn xong. Thu dọn cặp sách định chạy ra ngoài lập tức giữ lại. Con định đi đâu vậy? Dịp lễ mà ngày nào cũng chạy ra ngoài. Con đi làm bài tập nghỉ đông với thầy Biên. Lục Vân Phi thành thật đáp. Tiện thể có mấy câu tiếng Anh không biết làm. Có thể hỏi cậu ấy luôn. Chăm chỉ ghê nhỉ, mẹ Lục cảm thán. Lục Vân Phi nói mà không biết xấu hổ. Không thế thì sao con là học sinh giỏi được chứ? học sinh giỏi mà tiếng Anh chỉ vừa đủ điểm qua môn. Lục Vân thường châm chọc, còn hơn học sinh giỏi mà vật lý không đủ điểm. Lục Vân Phi đáp trả. Lục Vân thường chộp lấy viên kẹo trên bàn ném về phía cậu. Đúng là chị em ruột, một người thì thường xuyên không hiểu vật lý, một người lại thường xuyên không học được tiếng Anh. Rõ ràng các môn khác cũng khá tốt, nhưng lại đều có điểm yếu chí mạng. Lục Vân Phi thuận tay bắt lấy viên kẹo Lục Vân thường ném. Nói, cảm ơn, rồi ra khỏi nhà, hai người lại gặp nhau ở tiệm sách, gọi hai ly đồ uống. Chủ quán nhìn họ trêu chọc, chăm chỉ thế, ngày lễ mà vẫn làm bài tập à? Lục Vân Phi thở dài. Cho nên nói làm học sinh cũng không dễ dàng à, vậy tôi giảm giá cho các cậu. Chủ quán tốt bụng nói, mua một tặng một, chỉ tính tiền một ly thôi. Tốt vậy sao, vậy cảm ơn anh nhiều, chúc anh làm ăn phát đạt nhé. Lục Vân Phi nói xong, Biên Tấn Nguyên trả tiền, bưng đồ uống, cùng lên tầng 2. Hôm nay Lục Vân Phi làm bài tập tiếng Anh, bài này khá khó, Lục Vân Phi làm mà có hơi vất vả, mãi mới làm xong, Biên Tấn Nguyên giúp cậu chấm, kết quả suýt thì không đạt, khó quá à, Lục Vân Phi than phiền, bài này khó quá, Biên Tấn Nguyên thấy cậu mặt nhăn nhó, ngồi xích lại gần, không sao, làm nhiều sẽ quen thôi, hắn cầm bút bắt đầu giảng bài cho Lục Vân Phi. Lục Vân Phi im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đặt câu hỏi, tại sao, đến khi trời tối, một bài tập của Lục Vân Phi cũng giảng xong, hai người thu dọn cặp sách ra khỏi quán, vẫn như mọi khi, họ tìm một nhà hàng đang mở cửa để ăn tối, ăn xong, Lục Vân Phi và Biên Tấn Nguyên đi đến chỗ đón xe. Lục Vân Phi liếc nhìn hắn vài lần, trong lòng thắc mắc. Không phải hôm nay đã hẹn là sẽ cho cậu đến nhà hắn sao? Sao vẫn chưa mở lời thế? Bình thường thì Lục Vân Phi sẽ tự mở miệng. Nhưng hôm qua Biên Tấn Nguyên mới từ chối cậu. Lúc này mà lại chủ động đề nghị thì không thích hợp. Vì vậy Lục Vân Phi chỉ có thể vừa cầu nguyện xe đừng đến vội, vừa chờ đợi cái hũ nút bên cạnh mở lời. Cậu đợi một lúc lâu, xe không đến. Nhưng Biên Tấn Nguyên cũng chẳng nói gì. Lục Vân Phi thở dài, cảm thấy hắn thật không dễ dàng chút nào. Biên Tấn Nguyên cúi đầu nhìn đồng hồ, đã đợi 20 phút rồi. Cuối cùng, hắn mới như thể lấy hết can đảm, vẻ mặt bình tĩnh mà tìm đập bịch bịch nói, thôi, đừng đợi nữa, không phải cậu muốn đến nhà tôi sao? Hôm nay có thể cho cậu ở lại. Mắt Lục Vân Phi sáng lên, cuối cùng cũng đợi được rồi. Thật á? Biên Tấn Nguyên gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi xe buýt. Lục Vân Phi, đáp lại. Biên Tấn Nguyên vô thức thở phào, bàn tay nắm chặt trong túi quần dần dần duỗi ra, đi về phía trạm xe. Từ đây đến nhà Biên Tấn Nguyên có nhiều xe. Biên Tấn Nguyên và Lục Vân Phi vừa đến nơi thì có một chuyến có thể đi được chạy vào trạm. Biên Tấn Nguyên bước lên, quẹt thẻ cho hai người, đi về sau xe. Lục Vân Phi đi theo hắn, cứ thế đi mãi về phía sau. Hai người chọn một chỗ tương đối rộng rãi, nắm lấy tay vịn trên xe mà đứng. Khi xe dừng lại, Lục Vân Phi bị cú thắng gấp của tài xế làm lảo đảo, đứng không vững, trực tiếp va vào lòng Biên Tấn Nguyên. Tài xế này phanh cũng đột ngột quá nhỉ. Lục Vân Phi cảm thán, trước đây lái tàu lượn siêu tốc à. Biên Tấn Nguyên đưa tay đỡ lấy cậu, dịu dàng nói, cậu nắm lấy tôi đi. Cách chương